ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 9, Tống Lập Thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lập Thành là nam phụ trong tiểu thuyết, chính là đóa hoa trong tim của Tô Nguyệt lúc trước. Người Tô Nguyệt thật tâm thích trước khi chấp nhận tìm hiểu phó từ chính là Tống Lập Thành. Trong sách nói rằng Tống Lập Thành và Tô Nguyệt là bạn học cũ, học chung với nhau từ cấp 1 đến cấp 3 cũng được xem như là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau. Cô ta thích Tống Lập Thành mười mấy năm, hèn mọn theo đuổi anh, nhưng tính tình anh lãnh đạm, không hề cho cô ta một ánh mắt dư thừa nào. Lúc trước đọc qua, Bạch Gia Thi còn cảm thấy tội nghiệp cho Tô Nguyệt. Một cô gái từ bỏ thanh danh của bản thân để bất chấp theo đuổi một chàng trai, có thể thấy cô ấy yêu anh nhiều đến mức nào. Nhưng mà càng về sau càng thấy Tô Nguyệt cực kỳ quá đáng, vì theo đuổi được Tống Lập Thành mà không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Cô ta hãm hại tất cả những cô gái theo đuổi Tống Lập Thành, hại cho những cô gái suy sụp đến mức phải tự tử, thậm chí còn thuê người hiếp dâm tập thể các cô gái đó, thủ đoạn vô cùng độc ác. Sau này, khi cô ta từ bỏ được Tống Lập Thành thì lại dây dưa với rất nhiều đàn ông, có người độc thân thì không nói nhưng cô ta còn dây dưa với cả người đã có gia đình, mặc kệ đạo đức làm người, điên cuồng dùng đàn ông giúp bản thân được thăng tiến, ngay cả phó tử cũng ít nhiều bị lợi dụng, cho đội nón xanh mà vẫn tha thứ. Cô nhớ rằng, có một gia đình giàu có sau khi biết được việc làm của Tô Nguyệt với con gái mình, ngay lập tức đưa đơn khởi tố luật sư. Nhưng thời điểm đó biết quá trễ, cô ta đã quyến rũ dây dưa với vô số đàn ông, tất cả đều là người có địa vị trong xã hội, gia đình không những không khởi kiện thành công mà còn bị buộc phải phá sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, cực kỳ bi thảm. Cô không hiểu tại sao tác giả lại có thể xây dựng một hình tượng nữ chính như vậy. Ngoan cố, độc ác, nham hiểm. Đây là những từ ngữ mà Bạch Gia Thi miêu tả về Tô Nguyệt. Vậy mà độc giả còn khen cô ấy biết cố gắng, vươn lên. Nhưng mà về sau Tô Nguyệt cũng cải tạo quy chính, quyết định yêu thử phó từ, không dây dưa với đàn ông nữa. Tuy nhiên những việc Tô Nguyệt làm trước đó, không phải nói xin lỗi là được. Thời điểm mà Tống Lập Thành xảy ra tai nạn, nữ chủ Tô Nguyệt tình cờ phát hiện và cứu giúp, mặc dù trước kia có không thích Tô Nguyệt đến đâu. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng lúc đó nếu không có Tô Nguyệt thì anh có thể sẽ chết, vì vậy sau đó Tống Lập Thành mang ơn cô ta, giúp đỡ cô ta lấy được rất nhiều tài nguyên. Đây là chi tiết cực kỳ quan trọng thúc đẩy giúp cho Tô Nguyệt nhanh chóng một cước bay lên thành Phượng Hoàng, trở thành nữ minh tinh tuyến đầu trong showbiz. Chẳng qua là thời điểm mà Tô Nguyệt phát hiện ra Tống Lập Thành bị tai nạn là của 30 sau, không ngờ cô chỉ tình cờ ra tay tương trợ lại chặt đứt cơ hội đổi đời của nữ chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lập Thành có thể xem là huyền thoại trong showbiz, diện mạo anh tuấn điển trai, còn rất trẻ đã trở thành ảnh đế, nhận giải thưởng nhiều không đếm xuể, có lượng fan đông đảo trên khắp thế giới. Trước kia trong sách, Tống Lập Thành được phát hiện quá muộn vì thế cánh tay bị thương rất nghiêm trọng còn hôn mê trong bệnh viện mấy tháng, tỉnh lại còn phải phục hồi các chức năng, lúc anh quay lại showbiz là của một năm sau, nhưng không những không bị quên lãng mà còn tạo một cú chấn động đến toàn thể mọi người. Trở thành sự việc huyền thoại nhất trong lịch sử. Nay cô lại cứu Tống Lập Thành trước 30, thay đổi hướng đi của cốt truyện, hoàn toàn bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Cô nghĩ Tống Lập Thành có thể sẽ quay lại showbiz rất nhanh. Đời trước cô cực kỳ khâm phục và ấn tượng nhân vật ảnh đế này, anh tiến vào showbiz mặc dù có khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, có thể đi theo con đường đỉnh lưu như phó từ. Nhưng anh lại chọn cách đi đóng phim, chứng minh tài năng của bản thân. Thật sự không làm mọi người thất vọng. Danh xứng với thực. Tống Lập Thành hút fan bằng tài năng của mình, tất cả các bộ phim mà anh đóng đều phá kỷ lục doanh thu. Tuy tài giỏi là vậy nhưng lại không phải là người kiêu căng, thời điểm Bạch Gia Thi bị cư dân mạng tẩy chay từng tham gia một sự kiện cuối đời đã gặp qua Tống Lập Thành, anh khác với những người kia, không hề hắt hủi hay dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô mà anh thậm chí còn giúp đỡ khi cô bị anti-fan ném đồ vào người, là người có tính cách rất tốt khó trách nữ chủ Tô Nguyệt bị mê muội. Cách chương.